với đôi mắt bị che bởi chiếc mặt nạ và khuôn mặt không biểu cảm, thật khó để biết cô ấy đang cảm thấy hay suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cô nói, cậu muốn tớ tham gia sao? Sau những gì tớ đã làm với cậu, khuôn mặt Sunny lộ ra biểu cảm lạnh lùng mà Cassie không thể nhìn thấy. Cậu ta nhìn cô gái mù một lúc lâu, rồi nhún vai. Tại sao không? Chúng ta không cần phải là bạn để bước vào một ác mộng cùng nhau. Chúng ta thậm chí không cần phải thích nhau. Chúng ta có thể chỉ đơn giản là đồng minh tạm thời. Chẳng phải đó là điều tớ vốn là đối với cậu sao? Nếu cậu có thể xử lý điều đó, thì tớ cũng vậy. Tớ không ngại bị lợi dụng, miễn là tớ có thể lợi dụng cậu ngược lại. Đơn giản thôi. Cassie quay đi và không nói gì trong một vài giây. Rồi, cô trả lời, được thôi, tớ sẽ đi đến Night Temple cùng cậu và giúp cậu chinh phục ác mộng thứ hai. Nhưng, tớ muốn cậu giúp tớ một việc để đổi lại. Sunny nhíu mày, tớ giúp. Về chuyện gì? Cô gái mù mập ngừng một giây. Rồi nói, cậu đã đến Shipwreck Island rồi. Đúng không? Sinh vật sống ở đó. Sunny nhìn cô gái mù với vẻ ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt, cho phép sự ngạc nhiên này thấm vào giọng nói. Cậu ta hỏi, con quái dây leo ấy à? Cậu muốn giết nó sao? Tại sao cô ấy lại muốn cố gắng làm điều gì đó nguy hiểm đến vậy? Cassie gật đầu, đúng vậy. Cậu ta lắc đầu, con quái đó trải rộng khắp hòn đảo. Những dây leo của nó chôn sâu dưới đất, nó là sinh vật corrupted, nghĩa là vũ khí của chúng ta hầu như không thể cắt được nó. Và, nếu điều đó chưa đủ tệ, thì những dây leo còn tạo ra những đám mây độc chết người, cậu chắc chắn muốn tấn công nó chứ? Cô gái ngủ ngập ngừng trong vài giây, rồi trả lời bình thản, đúng, nó là một quái vật corrupted, rất đáng sợ và chết chóc, nhưng tớ chắc chắn rằng, chúng ta có thể tiêu diệt nó, với đủ sự chuẩn bị. Mọi thứ đều có điểm yếu, rốt cuộc là vậy, sinh vật đó dễ bị lửa tấn công. Ví dụ vậy, chắc chắn phải có những điều khác mà chúng ta có thể khai thác. Sunny nghĩ một lúc, rồi nhún vai, được thôi, tớ sẽ giúp đội của cậu chiến đấu với con quái vật trên Shipwreck Island. Tớ không hứa rằng chúng ta sẽ thành công. Dù vậy, Cassie thở dài, vậy là chúng ta có thỏa thuận, đội của tớ. Và tớ sẽ ở lại Desecrated Grove cho đến khi hoàn thành công việc ở đây. Tớ dự tính nó sẽ mất ít nhất một tháng, có lẽ lâu hơn. Sau đó, chúng tớ sẽ trở lại Sanctuary hồi phục và tiếp tục đến Shipwreck Island. Cô ngừng lại một lúc, rồi nói thêm, và sau đó, tớ sẽ giúp cậu thử thách ác mộng thứ hai. Sunny mỉm cười, nếu chúng ta không chết trước đó, ý cậu là vậy. Cô gái mù quay lại nhìn những gốc rễ của cây chết. Phải. Nếu chúng ta không chết trước đó, trên đường trở lại Sanctuary, Sunny có rất nhiều điều để suy nghĩ. Đầu tiên là việc cậu ta sẽ phải hợp tác lại với Cassie. Điều này khiến cậu cảm thấy đủ loại cảm xúc phức tạp. Ít nhất thì mối quan hệ giữa họ đã rõ ràng. Đó chỉ là một liên minh vì tiện lợi và không gì khác. Cậu ta có thể gác lại sự phẫn nộ của mình vì lợi ích chung. Rốt cuộc, Sunny có thể là một người rất thực dụng khi cần thiết. Thứ hai là việc quay trở lại con tàu đắm cổ đại, lần này để chiến đấu với con quái dây leo cai trị hòn đảo. Sunny biết rất rõ con quái đó nguy hiểm như thế nào, nên cậu còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Nếu muốn thoát khỏi trận chiến đó an toàn, việc nâng cấp lửa thần thánh của Cruel Sight tuy nhiên sẽ trở nên rất hữu ích. Và cuối cùng là dự đoán đáng ngại mà Cassie đã đưa ra về việc cả hai sẽ chết vào mùa đông, hoặc ít nhất là rơi vào Sky Below, cái đó. Cậu ta thậm chí không biết phải nghĩ gì về nó. Tuy nhiên, Sunny không định để viễn cảnh này ảnh hưởng đến quyết định của mình. Lần cuối cùng, cậu cố gắng hành động dựa trên thông tin, nhận được qua món quà tiên tri của Cassie không kết thúc tốt đẹp cho cậu, hoặc bất kỳ ai. Nếu nói thẳng ra, điều tốt nhất nên làm là ghi nhớ nó, nhưng tiếp tục hành động như thể không có gì thay đổi. Ít nhất thì cậu ta nghĩ đó là con đường tốt nhất. Kiệt sức và mệt mỏi, sau chuyến hành trình dài đến, và đi từ Desecrated Grove, Sunny tiến gần đến Sanctuary of Noctis vào giữa đêm, lượng essence bóng tối của cậu ta gần như cạn kiệt, và đầu cậu ta kêu ong ong, vì những suy nghĩ rối loạn trong nó. Khi đặt chân xuống bãi cỏ mềm, và nghe thấy âm thanh quen thuộc của nước rơi xuống từ mép đảo, Sunny nghiến răng, quay nó đi, tạm thời, lo việc trước đã. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời. Điều đó có nghĩa là cậu ta cuối cùng cũng sẽ nhận được phần thưởng ngọt ngào, mê hoặc của mình. Sự khao khát tìm kiếm nguồn gốc của những đồng xu kỳ diệu mà Chainworm đã mang đến cho cậu tại Iron Hand Island đã bắt đầu toàn bộ sự việc này. Và giờ đây, những đồng xu sẽ là sự kết thúc của nó. Phần thưởng của cậu đang chờ đợi phía trước. Bước vào Sanctuary, Sunny đi qua khu vườn trống và tiến đến cái ao trong suốt ở trung tâm. Dừng lại vài giây để đảm bảo rằng không ai đang theo dõi mình. Cậu ta băng qua con đường đá, dẫn đến hòn đảo nhỏ ở giữa ao. Ở đó, một bàn thờ trắng đứng dưới bóng râm của một cây cổ thụ và một con dao obsidian nằm trên bề mặt của nó. Khoảnh khắc của sự thật, Sunny triệu hồi Covetous Coffer, lấy ra một trong những đồng xu vàng từ nó và đặt nó lên bàn thờ đồng xu lấp lánh, phản chiếu ánh trăng, rồi biến mất. Shadow của ngươi trở nên mạnh hơn, một nụ cười lớn hiện lên trên khuôn mặt của Sunny, triệu hồi các rune. Cậu ta đọc Shadow Fragments 224/2 ngày. Nó có tác dụng. Ban đầu, Sunny định sử dụng các đồng xu một cách chậm rãi và thận trọng. Mỗi lần, chỉ ném một tá đồng xu lên bàn thờ khi cậu ta phải trở lại thế giới thực để giảm thiểu khả năng bị phát hiện và làm dấy lên nghi ngờ. Nhưng giờ khi phần thưởng đã nằm trong tầm tay, cậu quyết định không làm vậy nữa. Không, cậu ta muốn tất cả, ngay lúc này, cậu ta xứng đáng với điều đó. Đặt chiếc hộp, gỗ lên bàn thờ, cậu ta xoay nó sang một bên, rồi cho tay vào trong. Một lát sau, một dòng đồng xu vàng chảy lên bề mặt trắng xóa, rồi tất cả chúng bắt đầu biến mất. Shadow của ngươi trở nên mạnh hơn, shadow của ngươi trở nên mạnh hơn, shadow của ngươi trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, Sunny đã hy sinh tất cả khoảng 1.400 đồng xu cho bàn thờ. Sợ hãi không dám tin rằng điều này thực sự đã xảy ra. Cậu ta triệu hồi các rune một lần nữa, rồi dụi mắt và đọc dòng mô tả về các mảnh shadow của mình 3 lần liên tiếp, chỉ để chắc chắn rằng mắt mình không đánh lừa. May mắn thay, chúng không đánh lừa cậu. Các rune giờ đây cho thấy Shadow Fragments 1657/2000. Mình đã làm được, mình đã làm được. Trong 2 tháng đầu tiên ở trên Isles, Sunny đã làm việc rất chăm chỉ để săn lùng Nightmare Creatures và tiêu diệt chúng. Dù vậy, cậu ta chỉ thu thập được 200 mảnh. Cuộc hành trình gần nhất của cậu, dù đầy hiểm nguy, lại cho cậu nhiều hơn rất nhiều. Một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt của Sunny. Ai nói rằng tham lam là một tội chứ? Nó là một đức hạnh, quỷ tha ma bắt. Tớ nói vậy đấy. Do sự gia tăng đột ngột của rất nhiều mảnh shadow, Sunny trở nên mất phương hướng và lảo đảo. Cơ thể cậu ta đang tự tái cấu trúc một cách tinh tế, trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn. Sự khác biệt rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận nó với từng sợi cơ của mình. Khi người thức tỉnh hấp thụ các mảnh linh hồn, hoặc các mảnh shadow trong trường hợp của Sunny, dung lượng của các lõi của họ sẽ tăng lên, và khả năng thể chất của họ được nâng cao một chút. Thông thường, quá trình này xảy ra theo từng mức nhỏ đến mức khó để nhận ra sự khác biệt, nhưng lần này, Sunny đã làm một điều khá ngông cuồng khi hấp thụ 1.400 mảnh shadow cùng một lúc. Cậu tự hỏi liệu có ai khác trong lịch sử đã đạt được kỳ tích tương tự hay không? Không, không có khả năng. Nắm lấy mép bàn thờ để giữ thăng bằng, cậu ta cố chịu đựng cảm giác kỳ lạ và hân hoan đó. Làm sao bất kỳ ai có thể làm điều này? Nếu, theo những gì Sunny biết, tất cả mọi người, ngoại trừ Nephis và cậu, đều chỉ có một lõi, họ thậm chí sẽ không thể hấp thụ nhiều như vậy. À, trên Forgotten Shore, Sunny đã từ trạng thái gần như không có mảnh shadow nào đến khi hoàn toàn bão hòa lõi của mình ở mức 1.000. Trong quá trình đó, cậu đã từ việc không khác gì một con người bình thường đến đỉnh cao của khả năng nhân loại, rồi vượt qua những giới hạn đó, trở thành một người thức tỉnh đã nâng cậu ta lên một tầm cao mới so với những gì được coi là bình thường. Cậu mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều so với bất kỳ con người bình thường nào có thể hy vọng, và có khả năng tăng cường sức mạnh của mình hơn nữa với Essence, đạt đến sức mạnh siêu phàm thực sự. Và giờ đây, cậu đã trải qua một sự biến đổi tương tự như sự thăng tiến của mình trên Forgotten Shore, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên thực tế, cậu bây giờ có lẽ là người thức tỉnh mạnh nhất cả trong thế giới thực và cõi mộng, ngoại trừ những người có khía cạnh trực tiếp tăng cường thể chất của họ. Và ngay cả khi đó, cậu vẫn có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần khả năng thể chất của mình, với sự trợ giúp của những cái bóng. Điên rồ, Sunny hít sâu một hơi, sau đó âm thầm siết chặt các cơ bắp của mình, cảm nhận dòng sức mạnh mới chảy qua các mạch máu. Cậu cảm thấy tuyệt vời, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ bền bỉ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, dung lượng của cả hai loại bóng tối của cậu cũng đã được tăng lên đáng kể, gần như gấp đôi chỉ trong vài giây. Do đó, lượng essence bóng tối của cậu cũng đã sâu hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là cậu có thể chiến đấu ở đỉnh cao của mình trong thời gian dài hơn, sử dụng các nâng cấp chủ động của các ký ức nhiều hơn, ở trong hình dạng bóng tối lâu hơn, kiểm soát các cái bóng của mình ở khoảng cách xa hơn và di chuyển xa hơn khi sử dụng Shadow Step. Tóm lại, Sunny vừa trở thành một mối đe dọa lớn hơn nữa, chậm rãi làm quen với cơ thể mới và được cải thiện của mình. Cậu không thể ngừng mỉm cười, giờ đây, khi cậu cuối cùng đã tận dụng được những đồng xu kỳ diệu, chuyến thám hiểm thất bại trước đó của cậu đã có một cái nhìn mới. Bất chấp việc cậu đã chịu đựng bao nhiêu và đã suýt chạm vào cái chết, tất cả dường như đều xứng đáng bằng cách nào đó. Mục tiêu của cậu là trở nên mạnh mẽ hơn, và Sunny vừa thực hiện một bước lớn hướng tới mục tiêu đó. Nó thật sự cảm giác rất tốt. Trong khi Sunny đang bị cuốn vào những suy nghĩ chiến thắng, ánh mắt của cậu rơi vào con dao Obsidian nằm trên bàn thờ. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cẩn thận đưa tay chạm vào cán dao lạnh ngắt. Nó có tác dụng không đây? Nó có tác dụng không đây? Con dao đó vẫn nằm trên bàn thờ của Sanctuary. Từ khi con người sống ở đó, hầu như mọi người thức tỉnh từng đặt chân đến Citadel đều đã thử nhấc nó khỏi bề mặt trắng ít nhất một lần, kể cả Sunny, nhưng không ai thành công. Con dao dường như nặng hơn cả hòn đảo, như thể nó bị dính chặt vào bàn thờ. Bất kể mọi người cố gắng đến mức nào, không ai có thể di chuyển nó, dù chỉ một milimet. Tuy nhiên, khi Sunny sử dụng những đồng xu kỳ diệu lần đầu tiên, cậu dường như đã nhận thấy con dao Obsidian di chuyển một chút. Do đó, cậu đã kết luận rằng, nếu cậu đặt đủ đồng xu lên bàn thờ, con dao có thể tách ra khỏi nó và rơi vào tay cậu. Nín thở, Sunny nắm lấy cán dao, thử không biết kết quả sẽ ra sao thôi, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú nhấc. Cậu cố nâng lưỡi dao Obsidian khỏi bàn thờ, tuy nhiên, con dao không hề kháng cự, nó cư xử như bất kỳ con dao nào khác, dễ dàng trượt khỏi bề mặt trắng. Điều này khiến Sunny mất thăng bằng và lăn xuống đất một cách vụng về. Ngồi dậy, cậu nhìn chằm chằm vào con dao trong tay với ánh mắt hoang dại. Rồi, cậu run rẩy, chết tiệt. Sunny nửa mong đợi toàn bộ Sanctuary sẽ đột nhiên rơi xuống Sky Below, hoặc Gateway sẽ ngừng hoạt động. Đó là lý do tại sao cậu chỉ muốn nhấc con dao lên một chút, sau đó đặt lại xuống nếu có điều gì sai sót. Thay vào đó, giờ cậu đã cách bàn thờ vài bước, không thể quay lại ngay lập tức. May mắn thay, không có nỗi sợ nào của cậu trở thành hiện thực. Mặc dù con dao Obsidian đã rời khỏi vị trí thường trực của nó, trên bàn thờ, hòn đảo vẫn ổn. Mọi thứ vẫn như cũ so với vài giây trước. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ở thì, tốt rồi. Tớ không muốn làm hỏng mọi thứ quá tệ cho mọi người. Ở Chained Eyes, đứng dậy, Sunny nhìn con dao Obsidian. Dường như nó được cắt từ một khối đá đen duy nhất, với lưỡi dao được mài và đánh bóng, không có gì đặc biệt về ngoại hình của con dao. Trên thực tế, nó trông có vẻ thô sơ, gần như nguyên thủy. Cũng có một vấn đề nhỏ, con dao không biến thành một ký ức. Hu, Sunny đã mong đợi nó sẽ tan biến thành một cơn mưa tia lửa, phả nhập vào lõi của mình, giống như cách mặt nạ của Weaver đã làm, hoặc giống như cách các ký ức sót cư xử khi được một người mới nhấc lên. Mordred đã đề cập đến điều gì đó tương tự khi nói về con dao ngà voi trong Night Temple. Anh ta nói với Sunny rằng cần phải đổ máu lên bàn thờ đen để nhận được ký ức của lưỡi dao nằm trên bề mặt của nó. Nhưng con dao Obsidian không làm như vậy, nó chỉ nằm trong tay cậu, như vật chất thực sự có thể sờ nắm được. Điều thậm chí còn lạ hơn là việc con dao không có spell weave, không nghi ngờ gì. Nó là một vật phẩm ma thuật, Sunny có thể cảm nhận được điều đó, ngay cả khi cậu không biết những thuộc tính nào đi kèm với nó. Tuy nhiên, khi cậu nhìn vào bên dưới bề mặt của con dao, cậu không thấy mô hình quen thuộc của những sợi dây huyền ảo đan xen quanh những ánh sáng neo đậu. Thay vào đó, những gì cậu thấy chỉ là ánh sáng rực rỡ, như thể con dao đã chứa đầy essence linh hồn. và trong ánh sáng đó chỉ có một sợi dây duy nhất. Tuy nhiên, đó không phải là sợi dây huyền ảo thông thường. Đó là một, Sunny nhíu mày, một sợi dây định mệnh. Một sợi dây định mệnh duy nhất đã được đặt vào trong con dao Obsidian, xoắn vào chính nó vô tận, với hai đầu được nối với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, không bao giờ kết thúc. Sunny nhìn chằm chằm vào sợi dây kỳ lạ trong một lúc, rồi cau mày. Bây giờ, cái này là chuyện gì vậy? Sunny nghiên cứu con dao Obsidian một lúc, và kết luận rằng, cậu ta không có ý tưởng gì về khả năng của vật này. Nó không phải là một ký ức, và cũng không có spell weave, nên cả spell lẫn khả năng nhận thức của Sunny về những thứ như vậy đều không thể giúp ích. Điều duy nhất mà Sunny biết chắc chắn là có ai đó đã gỡ một sợi dây ra khỏi tấm thảm định mệnh và đặt nó vào con dao, tạo thành một vòng tròn, với mục đích bí ẩn nào đó. Tất cả những điều khác sẽ phải đợi cho đến lần tới cậu nghe được từ Mordred. Hoàng tử mất tích chắc chắn biết nhiều hơn về con dao Obsidian, vì hắn dường như biết rất nhiều về Chain Isles và quá khứ của nó. Bây giờ, tuy nhiên, Sunny phải đối mặt với một vấn đề khác. Cậu phải giải thích sự biến mất của con dao cho White Feather Clan bằng cách nào đó, đến sáng hoặc vào bất kỳ thời điểm nào. Thực sự, nếu có ai đó rời khỏi cõi mộng hoặc bước vào nó giữa đêm, mọi người sẽ nhận ra rằng con dao mà không ai có thể nhấc hoặc di chuyển giờ đây đã biến mất. Sunny không nghi ngờ gì rằng sẽ không mất lâu để họ nhận ra rằng chính cậu đã lấy nó. Và sau đó, phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Cuối cùng, cậu nảy ra một ý tưởng thực sự điên rồ, một điều mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến trong hoàn cảnh bình thường, một điều đi ngược lại với bản chất của cậu. Cậu đi và nói sự thật với Master Ron. Chà, phần liên quan đến những đồng xu kỳ diệu, chính xác hơn, việc đến thăm khu vực của White Feather vào giữa đêm có vẻ kỳ lạ. Nhưng may mắn cho cậu, người đàn ông lớn tuổi này vẫn còn thức. Ông ta đang chuẩn bị đi tuần tra, và do đó thức dậy sớm để thực hiện các chuẩn bị cần thiết. Sau khi Sunny nói xong, người cưỡi Griffin hùng mạnh nhìn cậu với một biểu cảm bối rối. Sau đó, ông yêu cầu được xem con dao. Sunny miễn cưỡng đưa con dao Obsidian cho ông, và lo lắng theo dõi, khi Master Ron kiểm tra nó. Cậu thực sự hy vọng rằng gia tộc White Feather sẽ không quyết định giữ nó. Rất ít điều mà Sunny có thể làm nếu họ quyết định như vậy. Cuối cùng, người thầy lực lưỡng trả lại con dao Obsidian cho cậu và hỏi một cách tò mò. Vậy là cậu đã nhấc nó lên bằng cách sử dụng đồng xu Noctis trên bàn thờ. Sunny gật đầu. Ừm, khoan đã. Ông biết về những đồng xu đó. À, Master Ron gật đầu. Đã có vài đồng xu được tìm thấy ở đây và đó trên các đảo trong suốt những năm qua. Có vẻ như đây là loại tiền tệ ưa thích của những người sống ở đây hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, không ai từng phát hiện ra một kho báu thật sự của chúng như cậu đã làm. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. Thực ra, tôi nghĩ tôi có một cái được cất giấu đâu đó. Đợi một chút nhé. Với điều đó, John biến mất vào trong ngôi nhà bằng đá, rồi trở lại sau khoảng 10 phút, với một đồng xu vàng quen thuộc trong tay. Tìm thấy rồi. Tôi từng mang nó theo khá nhiều trước đây, như một bùa may mắn, đi thôi, cùng nhau, đi thôi, cùng nhau. Họ quay lại, hòn đảo có bàn thờ. Điều đầu tiên mà Master Ron làm là liếc nhìn mặt trăng, sau đó đặt đồng xu lên bàn thờ. Một lần nữa, đồng xu sáng lấp lánh và biến mất, để lại một biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt điển trai của người đàn ông, lực lưỡng, xếp tiệt. Tôi vừa nhận được một chút essence, linh hồn. Cậu nói đúng rồi. Ông lắc đầu trong sự ngạc nhiên. Thật không ngờ rằng, những đồng xu này có tác dụng như vậy trong suốt thời gian qua, và không ai biết cả. Làm tốt lắm, Sunless. Sau đó, Master Ron do dự một vài khoảnh khắc, rồi hỏi, cậu có thể đặt con dao lại trên bàn thờ không? Sunny làm theo yêu cầu, rồi theo dõi, khi người cưỡi Griffin hùng mạnh sử dụng toàn bộ sức mạnh đáng gờm của mình để cố gắng nhấc con dao Obsidian khỏi bề mặt trắng. Nhưng vô ích, khi ông đã dừng lại với nỗ lực vô vọng đó, và lùi lại để lấy hơi, Sunny chỉ đơn giản cầm lấy cán dao, và lấy nó ra mà không gặp vấn đề gì. Thật thú vị, rồi đến khoảnh khắc quyết định, Sunny căng thẳng khi chờ đợi quyết định của người đàn ông lớn tuổi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Master Ron nói, à, không biết cậu có biết điều này không? Sunless, Nhưng có một quy tắc thiêng liêng trong số những người thức tỉnh chúng ta trong cõi mộng. Sự thiêng liêng của quy tắc này là bất khả xâm phạm và không thể bác bỏ, và quy tắc đó là ai tìm được trước, người đó giữ. Sunny chớp mắt, cái gì cơ? Người thầy lực lưỡng cười thô thét. Vì vậy, cậu không cần lo lắng về việc tôi hay Taris sẽ lấy con dao đó khỏi cậu đâu. Tuy nhiên, nụ cười của ông dần nhạt đi. Những người khác, tuy nhiên, có thể không hợp lý như vậy. Ngay cả khi không ai biết con dao này có sức mạnh gì, hay nếu nó có bất kỳ điều đặc biệt nào, ai đó có thể quá phấn khích và hành động theo cách đáng tiếc. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên đặt con dao lại trên bàn thờ, cho đến khi cậu cảm thấy muốn sử dụng nó. Sunny cân nhắc lời nói của ông, và phải thừa nhận rằng điều này, quả thực, sẽ là quyết định tốt nhất vào lúc này. Master Ron đã giúp cậu xác nhận rằng không ai khác có thể lấy được con dao, và việc mang nó đi trước khi bước vào ác mộng không có lợi ích gì. Nhớ lại ký ức về cách chính xác mà con dao Obsidian đã được đặt trên bàn thờ, cậu đặt nó vào chỗ cũ và lùi lại một bước. Master Ron gật đầu. Đúng đắn đấy. Xin vui lòng, hãy cho chúng tôi biết nếu cậu phát hiện ra bất cứ điều gì về mục đích của nó. Ít nhất là nếu điều đó liên quan đến sự an toàn của Sanctuary. Nếu cần, chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu công bằng để lấy con dao hoặc mượn nó trong một thời gian ngắn. Nếu đó là điều cậu thích, Sunny đồng ý với điều kiện này, vì nó có vẻ hợp lý. Với điều đó đã được giải quyết, người cưỡi Griffin lực lưỡng nhìn cậu với đôi mắt sáng rực lên. Vậy cậu định làm gì bây giờ? Sunny cau mày, đây là câu hỏi kỳ lạ gì vậy? Về nhà, tắm, và xử lý một số công việc trong thế giới thực. Tại sao? Ông định làm gì? Master Ron cười lớn. Cậu nói gì cơ? Tôi định làm gì? Tôi sẽ đi tuần tra. Sau đó tôi sẽ săn đồng xu. Tất nhiên, tôi nghi ngờ rằng mọi người trong Sanctuary sẽ bắt đầu tìm kiếm đồng xu Noctis như những kẻ điên trong một thời gian dài sau phát hiện của cậu. Mọi người sẽ rất bận rộn. Sunny im lặng một chút, rồi nói với giọng rất nghiêm túc. Chúc may mắn nhé. Ồ, và một điều nữa, nếu ông tìm thấy một xương lớn đầy chúng, hãy để Griffin của ông dẫm lên nó vài lần trước khi đến gần. Tốt nhất, hãy làm điều đó với tất cả các xương mà ông gặp trong tương lai. Đừng bao giờ tin tưởng một cái xương sẽ không ăn thịt ông. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi sẽ không tin tưởng nữa đâu. Với điều đó, cậu nói lời tạm biệt với người thầy điển trai, đặt tay lên bàn thờ và trở về thế giới thực. Cậu còn rất nhiều việc phải làm ở đó. Một thời gian sau, Sunny đang ngồi trong bếp của mình, ăn bữa sáng mà cậu vừa chuẩn bị. Cậu đang suy nghĩ về những việc cần làm trong danh sách của mình. Chúng bao gồm không theo thứ tự cụ thể nào, bán những Soul Stars mà cậu đã mang về từ Dream Realm và thiết lập một phương thức ổn định để bán thêm trong tương lai. Quay trở lại Dreamscape để tham gia vào các trận đấu trên đấu trường chuyên nghiệp nhằm luyện tập Shadow Dance và nuôi dưỡng Metal of the Underworld bằng các chiến thắng, quan sát Drain và nghĩ cách xử lý toàn bộ tình huống đó, học cách chiến đấu một cách đúng đắn với thương, thăm nét, viết báo cáo về những đồng xu Noctis cho Teacher Julius. Chắc hẳn còn nhiều việc khác mà cậu phải làm, nhưng đã quên, nhưng như vậy cũng đã quá đủ. Kết thúc bữa sáng, và nhìn về phía cửa phòng ngủ khách, nơi Effie vẫn đang ngủ, trong khi linh hồn của cô đang lang thang trong cõi mộng, cậu lắc đầu và đi ra ngoài ngồi trên hiên nhà, trong khi uống một tách trà ngon. Đó là buổi sáng sớm, Sunny tận hưởng khung cảnh dễ chịu của khu vực sân thượng, nhìn Rain đi đến trạm giao thông công cộng trên đường đến trường, rồi kích hoạt thiết bị liên lạc của mình. Cậu sẽ bắt đầu với nhiệm vụ đơn giản nhất, chuyển hướng đến phần thị trường của mạng. Cậu nhập số nhận dạng của mình để truy cập phần dành riêng cho người thức tỉnh. Sunny đã duyệt qua hàng hóa ở đó trước đây, mặc dù khi đó cậu hầu như không có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ đã khác. Hôm nay, cậu đang tiếp cận mạng như một người bán hàng, không phải người mua. Sunny nhập từ khóa, số, chat, và nhìn chằm chằm vào các danh sách, ấn tượng với số lượng số không trong giá cả. Có vẻ như giá trị của những mảnh không đồng nhất. Tất nhiên, những mảnh có rank cao hơn thì đắt hơn nhiều, nhưng mọi người, kỳ lạ thay, dường như cũng quan tâm đến việc mảnh vỡ đến từ sinh vật ác mộng nào, và cách mà chúng đã bị đánh bại. Quái quỷ gì thế? Rõ ràng, có những nhà sưu tập giữa những người bình thường giàu có, Những người rất quan tâm đến những thứ kiểu này, một số người thức tỉnh mê tín cũng tin, vì lý do nào đó, rằng hấp thụ những mảnh xấu sẽ có hại cho sự thuần khiết của linh hồn họ. Đúng là kẻ quái dị. Sandy không biết nhiều điều, nhưng có một điều cậu biết chắc là không có người thức tỉnh nào ngoài kia có một linh hồn thuần khiết, ngay cả những người tốt nhất, trong số họ cũng đều là kẻ giết người về bản chất. Và trái tim họ đã bị nhuốm đen bởi những cơn ác mộng mà họ đã trải qua, chưa kể rằng không có mảnh linh hồn nào tốt hay xấu, chúng đều gần như giống nhau, đến từ những con quái vật kinh hoàng và được kiếm bằng máu. Dù sao, đó là điều cậu sẽ cân nhắc khi tạo danh sách của riêng mình. Sau khi nắm được cách định giá, Sandy mở biểu mẫu để tạo cửa hàng kỹ thuật số của riêng mình. Không suy nghĩ quá nhiều, cậu đặt tên nó là Brilliant Emporium và tiếp tục điền vào toàn bộ biểu mẫu. Rồi đến lúc đưa những mảnh linh hồn của mình vào phiên đấu giá, Sandy viết đơn giản. 4 mảnh linh hồn đến từ một Fallen Devil, Morden, Mimic. Sinh vật này đã bị giết và ăn bởi chính chủ nhân của Brilliant Emporium. Trước đó, Morden Mimic đã giả làm một chiếc xương kho báu và ăn thịt những kẻ bị dụ dỗ bởi lời hứa về kho báu. Cuối cùng, nó đã cắn phải thứ mà nó không thể nhai được. Hài lòng với điều đó, cậu hoàn tất danh sách và nhìn chằm chằm vào nó một lúc, như thể mong đợi ai đó đấu giá ngay lập tức. Tuy nhiên, không có gì tương tự như vậy xảy ra. Với một tiếng thở dài, Sunny tắt thiết bị liên lạc và quay lại vào trong. Sớm thôi, ta sẽ sớm giàu thôi. Phải mất vài ngày để tất cả 4 mảnh linh hồn của cậu được bán. Sau đó, Sunny phải sắp xếp việc giao hàng an toàn. Điều này tự nó là một cơn đau đầu. Nhìn chung, quá trình này đã tiêu tốn quá nhiều thời gian từ lịch trình vốn đã đầy ắp của cậu. Cậu cũng cảm thấy rằng mình đang thiếu một số kiến thức quan trọng về cách làm cho việc kinh doanh của mình thực sự bùng nổ. Mặc dù sản phẩm mà cậu đang cố gắng bán là hàng hạng nhất, không có nhiều mảnh linh hồn thuộc rank xa nã ngoài kia so với Domain Chamber và Awakened, nhưng cuộc đấu giá thực sự không diễn ra sôi nổi. Cậu đã kiếm được một khoản tiền kha khà, nhưng không lớn như nó có thể. Tuy nhiên, số tiền đó đủ để mua vài ký ức cấp thấp rẻ. Sandy đơn giản tìm kiếm những cái vô dụng nhất mà không ai muốn mua, và đưa ra mức giá tối thiểu. Bất cứ ai đang bán chúng hẳn đã vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng cũng thoát khỏi những thứ này. Sandy dự định cho Sen ăn ký ức ngay sau khi nhận được chúng, nhưng trước đó, cậu đã dành rất nhiều thời gian luyện tập với Crusade trong dojo ngầm của mình. Cậu đã hiểu rõ cách sử dụng kiếm ngắn, nhưng thương vẫn là một vũ khí xa lạ đối với cậu. Mặc dù Sunny biết các quy tắc cơ bản của kỹ thuật chiến đấu và có thể chiến đấu hiệu quả khi cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng cậu còn xa mới có thể làm chủ chúng. Thật may mắn làm sao khi cậu có Raised by Wolves, bậc thầy thương giáo lừng danh, đang ở phòng khách nhà mình. Dĩ nhiên, cô ấy không thể thực sự đấu với cậu do tình trạng hiện tại của mình, nhưng cậu có xen cho việc đó. Cuối cùng, cả ba đã dành rất nhiều thời gian trong tầng hầm, Effie quan sát và giải thích cho cậu biết phải làm gì, làm thế nào, và quan trọng nhất là những điều không nên làm. Xen đóng vai trò là đối thủ và kẻ thù hùng mạnh để cậu trau dồi kỹ năng mới nảy nở, và Sunny lại một lần nữa đóng vai trò của một bao cát di động. Nó giống hệt như tuần lễ họ đã trải qua trong căn phòng ẩn của nhà thờ đổ nát ở Dark City. Sunny thậm chí còn cảm thấy hoài niệm, nhớ lại khoảng thời gian ấm cúng và tuyệt vời. Khi đó, bây giờ, tuy nhiên, mọi thứ đã tốt hơn nhiều, không chỉ có nguồn cung cấp thức ăn ngon, vô hạn mà họ có thể ăn trong những giờ nghỉ giữa các buổi luyện tập, còn có cả thuốc men và bồn tắm đá để giảm đau cho cơ thể bị bầm dập và đánh đập của cậu. Việc huấn luyện với Sen thực sự hiệu quả, nhưng cô ấy thực sự không biết cách nương tay. Cứ như vậy, vài ngày trôi qua, và rồi, điều mà Sunny đã lo sợ trong một thời gian cuối cùng cũng xảy ra. Một lúc sau, Sunny đang ngẫm nghĩ về những lựa chọn trong cuộc đời mình, khi ngồi ở hàng ghế cuối của một rạp chiếu phim đông đúc. Đèn đã tắt, điều này rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Mọi người dường như rất hào hứng khi xem bộ phim, đặc biệt là Effie, người đang ngồi bên cạnh cậu, vừa nhai thứ gì đó gọi là bắp rang, vừa nhìn chăm chăm vào màn hình. Trong bóng tối, nhạc nền trầm lắng bắt đầu vang lên,